Tân nhân, anh đồng, tên của tổng giám đốc không cùng đường với em, anh tiện thể đưa em về một đoạn được không? Tô Mộc liếc mắt nhìn tôi, có lẽ nhìn ra tôi không vui, thái độ đối với Vivi của anh ta lập tức trở nên lạnh lùng hơn vài phần, nói. Không tiện, Vivi sừng sốt, có vẻ như không ngờ Tô Mộc lại đột nhiên trả lời như vậy. Dù sao thì cả buổi tối cô ta cứ quân lấy Tô Mộc, nhân cái cơ muốn cảm ơn và báo ân cứ quân lấy Tô Mộc uống rượu. Tô Mộc tối nay cũng phối hợp, ân nhân, anh nhìn xem trời tối vậy rồi, em một cô gái về nhà một mình cũng không tiện. Biểu cảm của Vivi lại thêm kiều diễm hơn vài phần, dịu dàng nói. Tổng giám đốc ở phía sau cô ta hiển nhiên không chấn áp được Vivi, cứ đứng phía sau nói không sao, ông ta có thể đưa Vivi về kiểu vậy. Nhưng sau khi Vivi gặp Tô Mộc vốn không để ông ta vào trong mắt. Cô kêu bạn trai cô đưa cô về đi, tôi muốn dẫn vợ tôi về nhà. Sắc mặt Tô Mộc trầm xuống, trên mặt xẹt qua sự không nhẫn nại nói. Ông ta không phải bạn trai em, Vivi vẫn không hết hy vọng, khiêu khích liếc mắt nhìn tôi, còn muốn rảo biện cái gì. Nhưng cô ta còn chưa dứt lời, Tô Mộc đóng cửa sổ xe, nổ máy rời đi. Trên đường trở về, Tô Mộc không nói lấy một câu, chỉ chuyên tâm lái xe. Trong lòng tôi tức giận, Tô Mộc cũng cố ý không lên tiếng. Nhưng đi được một lát tôi phát hiện Tô Mộc không đi về phía biệt thự của Phùng Đông, cũng không đi về hướng nhà của Đường Dũng, cuối cùng lại dừng xe trước một tiệm cháo bán hàng suốt 24 giờ. Không phải về nhà sao? Tôi cuối cùng cũng không kiềm được, lạnh lùng nói. Tối nay em chưa ăn cơm, không đói bụng sao? Tô Mộc lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nói. Cách Trương,